Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 887, kiếp trước đương thời. 2. Mục Đông Lâm trông thấy tình cảnh như vậy thời điểm, cả kinh lui về phía sau vội vàng thối lui đi. Trên mặt đất Lê Bắc Niệm, đầy người máu tươi, mặc trên người màu sáng váy đã sớm bị máu tươi nhiễm cái đỏ bừng. Thoạt nhìn cửu tử nhất sinh, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhìn xem nàng đau đến lăn lộn đầy đất liều mạng dẫy giụa bộ dáng. Mục Đông Lâm vô ý thức muốn tiến lên, đi giúp nàng, đi đưa nàng nâng đỡ, giúp nàng gọi xe cứu thương, đưa đến bệnh viện, nhưng là nháy mắt sau đó, đã nhìn thấy một cái người quen biết, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón Âu Mỹ nam nhân. Hai tay hoa văn lộng lẫy dị thường lớn hoa cánh tay. Mặc trên người là một kiện đơn bạc áo ba lỗ màu đen. Thoạt nhìn liền biết không phải là cái gì loại lương thiện. Đây là P, Y ngắn, T Bỉ Đặc. Bỉ Đặc nhìn trên mặt đất rất hiển nhiên phi thường thống khổ Lê Bắc Niệm. Trên mặt vậy mà lộ ra khoái hoạt nụ cười. Lãnh huyết vô tình tới cực điểm. Mục Đông Lâm nhìn xem hắn, trong lòng có lửa giận lập tức quay cuồng. Hắn nghĩ muốn lên đi đánh cho hắn một trận. Có thể Mục Đông Lâm bổ nhào về phía trước đi lên. Hai tay lại là ở trên người hắn xuyên thấu mà qua. Nháy mắt sau đó, Bỉ Đặc hình như có cảm giác, quay đầu đến xem hắn. Đôi mắt kia bên trong, toàn bộ là tìm được đồng minh một dạng vui vẻ cười cho phép. Hưng phấn tới cực điểm, hắn liếm liếm môi, há miệng lên đường, đầu lưỡi đã nhổ xong. Không nghĩ tới ngươi đối với vợ mình cũng có thể như vậy hận. Mục Đông Lâm toàn thân chấn động, khó mà tin được, Lê Bắc Niệm là Mục Tây Thần thê tử a. Chẳng lẽ là Mục Tây Thần để cho hắn làm như vậy? Chỉ là, không có khả năng mới đúng. Bỉ Đặc là người khác, cùng Mục Tây Thần có không đội trời chung mối thù. Lại làm sao lại giúp Mục Tây Thần làm việc đấy? Mục Đông Lâm đang nghĩ ngợi, đã xoay người qua đi. Chỉ là, xoay người lại là nhìn thấy một cỗ đen bóng xe. Tại lờ mờ dưới đèn đường, lộ ra nhất là đắt đỏ. Đây là một cỗ mới tinh Maybach. Thoạt nhìn hết sức quen thuộc, Mục Đông Lâm khó mà tin được mà nhìn xem một chiếc nào xe. Dưới ánh mắt ý thức liền rơi xuống trên ghế lái. Trên ghế lái, một cái thoạt nhìn tự phụ hờ hững nam nhân. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh ngồi. Không có bởi vì dưới xe dạng này huyết tinh một màn mà có nửa điểm động dung. Mục Đông Lâm không chút nghi ngờ. Hắn sở dĩ không xuống xe, đại khái chỉ là bởi vì sợ làm bẩn giày mà thôi. Cửa sổ xe chậm rãi bị hạ. Mục Đông Lâm khi nhìn rõ người kia thời điểm, tâm phút chốc rơi vào băng hàn. Người này, hắn nhìn hai mươi mấy năm, quen thuộc mỗi cái thân thể bộ vị đều nhất thanh nhị sở. Người này, là chính hắn, là mộng a, đây chính là mộng. Hắn làm sao có thể đối xử với Niệm Niệm như thế đâu. Không có khả năng. Hắn làm không được, cũng không nỡ làm như vậy. Chỉ là, trên xe người kia quả thật chính là hắn không có sai. Mục Đông Lâm nhận lầm ai cũng có thể, nhưng là tuyệt đối không thể lại nhận lầm bản thân. Càng đáng sợ là, người kia nhìn thoáng qua trên mặt đất đã đánh mất hơn phân nửa ý thức lại như cũ tại vô ý thức lan. Lộn đầy đất Lê Bắc Niệm, mặt mũi tràn đầy chán ghét, thu thập sạch sẽ một chút. Không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Bỉ Đặc cười ha ha. 10 điểm thỏa mãn đầy miệng hứa hẹn. Trong mộng Mục Đông Lâm rất nhanh lái xe đi thôi. Bỉ Đặc đem Lê Bắc Niệm kéo dậy. Mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói. Đáng tiếc. Nếu như ngươi không phải ông chủ lão bà. Thật muốn nếm thử ngươi cảm thụ. Mục Đông Lâm nghe được lời nói, toàn thân lạnh hơn. Giấc mộng này bên trong, Lê Bắc Niệm lại là vợ hắn. Không đúng, không nên là như thế này. Nếu như Lê Bắc Niệm gả cho hắn, hắn nhất định sẽ lòng tràn đầy đầy mắt đối với nàng tốt. Giống như là Mục Tây Thần một dạng đưa nàng nâng trong lòng bàn tay. Nếu như chân bảo giống như đưa nàng hảo hảo mà bảo vệ. Liền cùng hắn vô số lần huyễn tưởng như thế. Hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ. Giới thiệu chuyện. http